Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy hiểu tôi, và tôi cũng vậy. Vương Anh chưa từng thấy con gái mình hào hứng đến thế. Cô bé cứ quay qua quay lại nhìn không ngừng. Trần Đào Nhi liền bắt đầu giải thích cho mẹ. Mẹ, đây là thần tượng của con mà con đã kể với mẹ. Chị ấy chính là thủ khoa tỉnh năm ngoái. Cực kỳ xuất sắc, hầu như tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối. Rất giỏi, chị ấy đi thi chưa bao giờ về nhì, luôn đứng nhất, cô bé nói một tràng dài. Trọng tâm là ca ngợi Ngụy Thanh Chu, Bùi Dung Triệt và mấy người khác không biết vì sao lại được hưởng vinh dự ấy. Cứ ưỡn ngực lên, tỏ ra đĩnh đạc hơn cả Ngụy Thanh Chu, thản nhiên nhận lời khen. Mạnh Liêu cảnh nhìn hai mẹ con đang trao đổi, chọc chọc Ngụy Thanh Chu. Lần đầu tiên có fan cuồng, cảm giác thế nào? Ngụy Thanh Chu biểu cảm bình thản, không phải lần đầu, chẳng có gì đặc biệt. Mạnh Liêu cảnh hơi ngượng, không muốn phản ứng lại. Chán thật, Ngụy Thanh Chu liền nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng nếu cậu cũng là một trong số họ, chắc chắn tớ sẽ rất hào hứng. Mạnh Liêu cảnh khó nhịn được cười, lẩm bẩm, nhìn kia, thủ khoa tỉnh cũng biết nói ngọt rồi. Giỏi lắm, giỏi lắm. Ngụy Thanh Chu nhìn đôi tay đỏ ửng của cô, chỉ cười không nói. Trên đường về, họ vẫn đi theo thứ tự một trước một sau. Trên xe, Vương Anh không ngừng cảm ơn mọi người, nhất quyết mời họ ở lại nhà ăn cơm, khẳng định rằng trước khi ra cửa đã lấy thịt ra giã đông. Nếu không ăn thì phí lắm, không thể từ chối lòng nhiệt tình. Mọi người đành nhận lời. Cái sân nhỏ vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Mạnh Liêu cảnh và 5 người bạn cùng với Vương Anh và con gái khiến căn nhà chật cứng. Họ phải kê thêm bàn để đủ chỗ ngồi. Vương Anh kiên quyết không cho ai vào bếp giúp, một mình bận rộn trong đó. Những người trẻ đành ngồi ngoài trò chuyện. Không khí yên tĩnh của làng quê bỗng bị phá vỡ bởi tiếng cười nói vang lên từ sân nhỏ, khiến cả trưởng thôn và chi bộ kế toán cũng tò mò ghé qua. Sao náo nhiệt thế? Trưởng thôn khập khiễng bước vào sân. Thì ra là Đào Nhi về rồi. Mẹ cháu ngày nào cũng nhắc. Một tháng rồi chưa nghỉ. Đi học có mệt không? Trần Đào Nhi tính tình nhiệt tình giống mẹ, chủ động mời trưởng thôn ngồi. Bác vào ngồi chơi đi. Cô bé kéo một chiếc ghế đến cạnh bàn. Kế toán ngồi xuống cạnh trưởng thôn. Cảm khái, các cháu tụ tập vui thế. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy không khí náo nhiệt thế này. Trưởng thôn cũng thở dài. Đúng vậy, đều tại lũ súc sinh ngoại lai đó. Anh đừng nhắc chuyện đó nữa. Kế toán ngắt lời, quay sang nói với mọi người. Chúng tôi còn việc. Ngồi chút nữa là đi. Hôm trước chưa kịp tiếp các cháu. Không ngờ trong đội ngũ lại có những cô cậu trẻ chung. Xinh đẹp thế này, được khen ngoại hình không phải lần đầu. Mọi người cũng không ngại ngùng, vẫn tự nhiên trò chuyện. Bùi Dung Triệt tình cờ hỏi, làng mình không thích người ngoài à? Kế toán thở dài. Lũ súc sinh năm đó đến làng làm chuyện xấu. Từ đó chúng tôi không muốn người ngoài đến nữa. Ngụy Thanh Chu lưu ý, chắc chắn là những người đó sao? Kế toán khẳng định, tất nhiên, trong làng toàn người thân thuộc. Ai lại làm chuyện đó? Chắc chắn là lũ người ngoài. Đáng tiếc không đánh chết chúng. Hắn tỏ ra phẫn nộ. Ngụy Thanh Chu không hỏi thêm. Trưởng thôn an ủi kế toán, cười nói, nhưng Vương Anh tiếp đón các cháu cũng là chuyện tốt, hai cậu trai ăn uống thoải mái, nếu không đủ chỗ ngủ thì qua ủy ban thôn, có phòng khách sạch sẽ. Bùi Dung Triệt vội từ chối, không cần đâu ạ, chúng cháu không uống nhiều rượu, không ngủ lại đâu, mai lại đến cũng được. Hai người ngồi thêm 10 phút rồi ra về. Vương Anh bưng một tô thịt gà ra, hỏi, vừa rồi nghe thấy tiếng kế toán phải không? Bác ấy vừa qua. Nói chuyện một lúc rồi đi. Trần Đào Nhi giúp mẹ dọn đồ ăn lên bàn. Bác ấy tốt bụng lắm. Còn vài món nữa là xong. Các cháu ăn trước đi. trong nhà không có gì uống. Đào Nhi, dẫn hai anh Bùi và Lưu đi mua ít bia về đây. Ba người nhận lời đi siêu thị. Cửa hàng là nhà cô Triệu, nơi Phương Tư Văn và nhóm bạn đang ở. Lúc này, họ đã về khách sạn. Triệu Hồng Vinh liếc nhìn hai chàng trai, không còn thái độ lạnh lùng như lúc đầu. Đào Nhi, mua gì thế? Trần Đào Nhi hiểu ý, đứng ra trước mặt hai người. Dì ơi, cháu lấy hai thùng bia. Rồi quay sang hỏi Bùi Dung Triệt. Anh Bùi, các anh có uống rượu trắng không? Bùi Dung Triệt lắc đầu. Uống ít thôi, uống nhiều không lái xe được. Vâng ạ. Trần Đào Nhi ngoan ngoãn quay lại. Dì ơi, chỉ cần bia thôi à? Triệu Hồng Vinh chỉ về phía kho. Ở đằng kia, các cháu tự lấy đi. Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà đi lấy bia. Triệu Hồng Vinh nhân cơ hội khẽ hỏi Trần Đào Nhi. Đào Nhi, mẹ cháu mời họ ăn cơm mà, thân thiết thế. Trần Đào Nhi gật đầu. Hôm nay các anh ấy đưa cháu về. Ừ, Triệu Hồng Vinh liếc nhìn hai chàng trai, ánh mắt đầy cảnh giác, khẽ nhắc nhở. Đào Nhi, về bảo mẹ cháu phải cẩn thận đấy, người ngoài không đáng tin đâu. Trần Đào Nhi không thích nghe điều này. Cô biết những người trong nhà mình không xấu, nhưng không muốn làm mất lòng. Chỉ ậm ừ vài câu rồi về. Vương Anh nấu nướng nhanh nhẹn. Khi ba người trở về, bàn ăn đã bày đầy món ngon, nhìn đã thấy hấp dẫn. Các anh chị đừng khách sáo, mẹ em trước đây là đầu bếp cừ lắm. Trần Đào Nhi tiếp đón, chăm chỉ rót rượu cho mọi người. Mạnh Lưu Cảnh quen tay lấy ly rượu của Ngụy Thanh Chu đặt trước mặt mình. Nhận sữa từ Bạch Tuế An, cô ấy không uống được, uống ngứa như cậu thôi. Trần Đào Nhi đồng tình. Vâng ạ, em cũng không uống rượu đâu. Vương Anh âu yếm xoa đầu con gái. Con ngoan thế, ngày thường chẳng thấy nghe lời thế này. Bùi Dung Triệt cắn một miếng thịt gà, tấm tắc khen. Dì Vương ơi, tay nghề dì tuyệt quá. Ra ngoài mở quán cơm chắc đắt khách lắm. Ngon quá. Vương Anh tự tin vào tay nghề của mình, nhưng cũng không chịu nổi lời khen ngợi hết lời của mấy đứa trẻ. Chẳng mấy chốc đã uống say. Vốn là bữa cơm thân mật, lại thêm hai chàng trai và Vương Anh đều là người vui tính, bữa ăn trở nên vô cùng náo nhiệt. Trần Đào Nhi ăn nhanh, tranh thủ cơ hội hỏi thần tượng về bài tập. Ngụy Thanh Chu vui vẻ giảng giải, nhưng khi định lấy điện thoại truyền tài liệu thì phát hiện hết pin. Cô lập tức nhìn về phía Mạnh Lưu Cảnh. Mỗi khi cần giúp đỡ, cô thường tìm đến người mình tin cậy nhất. Mạnh Lưu Cảnh đang xem Bùi Dung Triệt và Vương Anh thi uống rượu, thấy ánh mắt của Ngụy Thanh Chu, liền hiểu ý, đưa điện thoại cho cô. Trần Đào Nhi thì thầm ngưỡng mộ. Thần tượng ơi, chị và chị Lịch Cảnh hiểu nhau quá. Ngụy Thanh Chu mỉm cười, không ngại ngần. Tất nhiên rồi, cậu ấy hiểu chị cũng vậy. Bạch Tuế An và Lâm Tầm Nam nhìn nhau cười. Đây mới là tình bạn đích thực. Bữa tối kết thúc lúc gần 11 giờ. Ngụy Thanh Chu ngồi cạnh Mạnh Lưu Cảnh, thỉnh thoảng rót nước ấm cho cô để tránh say. Dì Vương ơi, cháu không phục. Bùi Dung Triệt đã uống hết một thùng bia, mắt đã đờ đẫn nhưng vẫn không chịu thua. Vương Anh cũng say, uống hơn nửa chai rượu trắng. Hai người cứ đòi thi uống tiếp, mọi người đành can ngăn. Tình cảnh hỗn loạn, Lưu Húc Hà đã ngủ gục trên bàn. Bạch Tuế An và Lâm Tầm Nam kéo cậu ấy cũng mệt đứt hơi. Huống chi cậu còn cựa quậy muốn thi uống với Bùi Dung Triệt. Mạnh Lưu Cảnh đưa chìa khóa xe cho mọi người. Hai tên say này để tôi trở về. Các cậu đưa Lưu Húc Hà lên xe rồi về trước đi. Hai người vất vả đưa Lưu Húc Hà lên xe. Mạnh Lưu Cảnh nhìn hai người say xỉn, đau đầu. Bùi Tử, phải về thôi. Trần Đào Nhi cũng đang khuyên mẹ. Mẹ ơi, mai uống tiếp đi. Mẹ say thế này, mai lại đau đầu. Cuối cùng, sau nhiều cố gắng, họ tách được hai đối thủ ra. Mạnh Lưu Cảnh kéo cổ áo Bùi Dung Triệt về phía xe, vừa đi vừa mắng. Ngụy Thanh Chu giúp Trần Đào Nhi đưa Vương Anh vào nhà. Sau đó, Bạch Tuế An và Lâm Tầm Nam quay lại, năm người dọn dẹp bàn ăn và rác. Lúc đó đã hơn 11:40, Trần Đào Nhi thở phào, cảm ơn các chị, đêm khuya thế này về cũng không an toàn, hay là ngủ lại đây đi. Ngụy Thanh Chu lắc đầu, còn hai người say, bọn chị về khách sạn thôi, mai có thể đến muộn một chút. Không sao đâu à, Trần Đào Nhi cười tươi, vậy các chị về cẩn thận nhé. Mọi người chào tạm biệt Trần Đào Nhi, đợi cô bé đóng cửa rồi mới lên xe. Nhưng khi gần đến khách sạn, Mạnh Lưu Cảnh chợt nhớ ra quên điện thoại, chắc là quên lấy lúc náo nhiệt quá. Ngụy Thanh Chu nhíu mày, giờ quay lại lấy sao? Mạnh Lưu Cảnh quay xe, quay lại, mai không biết khi nào mới qua, chắc Đào Nhi chưa ngủ đâu. Vừa đi được nửa tiếng, giờ lại quay lại, cách Trương.